Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 66, chỉ có Hoa Sơn một con đường. Thời gian, 6 tháng 11 năm 2012 năm 2011 ngày 27 tháng 4. Năm 2010 đến năm 2011 mùa giải châu Âu bóng đá Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu liền như vậy. Bắt đầu, ngày hôm nay cuộc tranh tài này là Premier League Manchester United sân khách nghênh chiến San Cơ. 04 thi đấu, cuộc tranh tài này đem ở đội tuyển Bundesliga San Cơ 04 sân nhà Vettel sân đấu tiến hành. Này chính là một hồi làm nổ thế giới fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt một cuộc tranh tài. Champions League vòng bán kết. Anh Đức đội bóng lần thứ 2 tập hợp. Thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hai bên cổ động viên liền đem trong sân bóng cho nhét đến tràn đầy. Hơn nữa còn phân biệt rõ ràng. Màu sắc khác nhau. Manchester United trận thế là màu đỏ màu sắc. Mà San Cơ 04 fan bóng đá nhưng là màu xanh lam trận thế. Ở trận đấu bắt đầu trước, hai bên cổ động viên liền bắt đầu bấm lên. Hai bên cổ động viên đều hát vang chính mình đội bóng đội ca. Đồng thời hai bên còn châm ngòi nổi lên lửa khói. Ngày hôm nay đối với Gelsenkirchen cổ động viên tới nói, là một cái phi thường trọng yếu tháng ngày. Phi thường trọng yếu. Này tương đương với Gelsenkirchen người một cái ngày lễ. Hơn nữa hôm nay tới đến Vettel sân đấu ký giả truyền thông cũng là nhiều vô cùng. Thậm chí còn có nước ngoài phóng viên chạy đến hiện trường đi. Hơn nữa còn có nước ngoài đài truyền hình tiến vào Vettel sân đấu. Ở hiện trường vì bọn họ trong nước cổ động viên giải thích cuộc tranh tài này. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này lần được quan tâm. Manchester United vừa đến sân khách liền chịu đến nước Đức làm fan bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Đương nhiên, hoan nghênh, cung chính ra hỏa càng nhiều. San Cơ 04 đội cổ động viên phản ứng để cung chính có chút nổi nóng. Thi đấu vừa bắt đầu. Cái tên này liền đặc biệt liều mạng. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Cung chính liền San Cơ 04 đội vòng ngoài cấm địa tìm được cơ hội. Chỉ có điều cái tên này sút gôn thoáng lệch ra cầu môn. Điều này làm cho kinh gia trên khán đài San Cơ 04 đội cổ động viên một thân mồ hôi lạnh. Vừa thực sự là quá nguy hiểm. Cung chính cái tên này biểu hiện ra thái độ chính là Manchester United ngày hôm nay tập thể thái độ. Hiện tại mỗi một trận thi đấu đối với Manchester United đều phi thường trọng yếu. Đến vào lúc này Manchester United vẫn song tiến tác chiến. Đây đối với uể oải không thể tả Manchester United xác thực phi thường chí mạng. Vào lúc này, Manchester United rất hy vọng ở hiệp một bên trong liền giải quyết chiến đấu. Đem hiệp hai biến thành rác rưởi thời gian. Như vậy Manchester United cầu thủ chủ lực liền có một ít thời gian nghỉ ngơi. Toàn lực xung kích giải đấu. Vào lúc này, Manchester United ở giải đấu bên trong thế rất tốt. Nhất định sẽ không có thể phạm sai lầm. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Manchester United vừa lên đến liền phi thường hung mãnh. Để sân nhà San Cơ 04 người rất khó chống đỡ. Hiện trường San Cơ 04 đội cổ động viên mắt thấy điên cuồng Manchester United cầu thủ. Trong đầu của bọn họ đột nhiên bốc lên một câu nói. Mẹ kiếp, này đến tột cùng là ai sân nhà A, bên sân. San Cơ 04 đội huấn luyện viên Ralf Rangnick mắt thấy hung mãnh như nước thủy triều Manchester United, hắn truyền thông hơi nhíu lại. Hắn một hồi đã nghĩ đến Manchester United ý nghĩ. Vào lúc này, đối với San Cơ 04 đội tới nói hẳn là phi thường có lợi. Bởi vì San Cơ 04 đội đã quá chú tâm tập trung vào Champions League thi đấu bên trong đi tới. Không có giải đấu ràng buộc. Vào lúc này, Manchester United sốt ruột đối với hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Vì lẽ đó, Ralf Rangnick quyết định lợi dụng một chút Manchester United lo lắng tâm thái. Ralf Rangnick chuẩn bị để San Cơ 04 đội các cầu thủ về thu hồi lại. Trước tiên vững chắc phòng thủ, một bên tiêu hao Manchester United thể năng, một bên khiêu khích kích thích Manchester United cấp thiết tâm tình. đến để Manchester United chặn tiến tự loạn. Sau đó chính là bọn họ san cơ 0-4 đội phần kết sự tình. Đương nhiên chấp hành kế hoạch này tiền đề chính là san cơ 0-4 đội nhất định phải đứng vững Manchester United điên cuồng tấn công. Đây đối với san cơ 0-4 đội tới nói cũng là một cái tương đối lớn thử thách. Bởi vì Manchester United trong trận có cung chính điều này có thể lực siêu cường biến thái chung. Phong, có điều, chuyện này đối với san cơ 0-4 đội tới nói là cơ hội với nguy cơ cùng tồn tại. Thế nhưng cơ hội tương đối lớn một ít. Bởi vì Ralf Rangnick biết san cơ 0-4 đội cùng Manchester United liều đối công. Như vậy san cơ 0-4 đội sẽ chết đến mức rất thảm. Vào lúc này, Ralf Rangnick lập tức đứng dậy. Liền muốn hướng đi bên sân đem đội bóng chiến thuật nói cho san cơ 0-4 đội các cầu thủ. Nhưng là vừa lúc đó, sân bóng chuyển đến cực nóng tiếng hoan hô. Ralf Rangnick hơi sững sờ. Bỗng nhiên nâng lên lai lịch đến nhìn về phía trên sân. Nhất thời Ralf Rangnick đờ ra tại chỗ. Ghi bàn. Đúng. Đội khách ghi bàn. Vừa vào trận liền đánh mạnh Manchester United ghi bàn. Vù. Ralf Rangnick trong óc vù một tiếng. Trong nháy mắt mất đi năng lực suy tư. Trong óc một mảnh hồ dán. Veton trong sân bóng. Trên người mặc Manchester United chiến bào màu đỏ Manchester United các cầu thủ điên cuồng dâng tới. Góc cờ một bên, dâng tới Manchester United cổ động viên vị trí khán đài. Bọn họ đang hoan hô đang gầm thét. Nghe được Manchester United fan bóng đá tiếng hoan hô. Ralf Rangnick bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bởi vì hắn đã biết vì là Manchester United ghi bàn ra hỏa là ai. Này tên đáng chết chính là hắn đệ tử đắc ý nhất cung chính. Chính là cái này hắn đệ tử đắc ý nhất một bóng oanh rối loạn kế hoạch của hắn. Oanh rối loạn nỗi lòng của hắn. Ralf Rangnick không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về phía trong sân bóng màn hình lớn. Nơi nào chính chiếu lại Manchester United vừa ghi bàn. Đây là Manchester United một lần tấn công nhanh cơ hội. Manchester United tiền vệ trụ Carrick ở Manchester United một hiệp bên trong đột nhiên tiệt rơi. Xuống san cơ 0-4 đội giữa sân Fafan truyền cho tiền đạo Raul bóng. Sau đó cái tên này trực tiếp đem bóng đá về phía trước đẩy một cái. Giao cho phía trước trước nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất Quốc Cáp. Quốc Cáp cầm bóng sau khi không có cho san cơ 0-4 đội các cầu thủ bổ cứu cơ hội. Hắn trực tiếp đưa ra một cước chọt khe bóng. Chính là cái này lực xuyên thấu 10 phần chọt khe bóng đánh xuyên qua san cơ 0-4 đội hàng hậu vệ. Vào lúc đó, san cơ 0-4 đội cầu thủ hậu vệ nghĩ đến chính là tạo việt vị. Đáng tiếc, hậu vệ cánh phải tha ở mặt sau. Cho Manchester United trung phong cung chính nắm lấy cơ hội. Cung chính như một thanh sắc bén chủy thủ bình thường cắm vào san cơ 0-4 đội trái tim. San cơ 0-4 đội nước Đức Quốc Menonai y người cấp tốc nhào đi ra. Thế nhưng, đối mặt cung chính cứa lòng, Neuer cũng vô năng lực. Bóng đá cấp tốc ở Neuer trước người vẽ ra một đường vòng cung. Vòng qua Neuer thân thể, trực tiếp bay về phía khung thành góc xa. Neuer không có biện pháp nào. Hiệp 1 thi đấu phút thứ 8, Manchester United liền do cung chính đánh vào một bóng. Manchester United ở sân khách một bóng dẫn trước san cơ 0-4 đội. Mắt thấy ghi bàn nhanh như vậy xuất hiện. Hiện trường san cơ 0-4 fan bóng đá cũng không nghĩ tới. Đều phi thường khiếp sợ. Không thể tin được sự thực trước mắt là thật sự. Theo lý thuyết bọn họ san cơ 0-4 đội không nên như thế không trải qua đánh Nga. Điều này làm cho bọn họ phi thường khó chịu. Kết quả là hiện trường san cơ 0-4 đội phát sinh ngập trời suỵt thanh. Ở san cơ 0-4 đội fan bóng đá ngập trời suỵt trong tiếng. Cao tốc nhằm phía khu vực phạt góc cung chính đột nhiên ngang trời mà thôi. Một cước phi đạp đem khu vực phạt góc góc cột cờ cho thành hai đầu. Khách một tiếng, cùng cái kia kịch liệt bay lên đoạn cột cờ để hết thảy san cơ 0-4 đội cổ động viên đều là hơi ngưng. Lại. Bọn họ không nghĩ tới cung chính cái tên này sẽ đến như thế kịch liệt phương thức ăn mừng. Bọn họ lúc đó đều bị cung chính biểu hiện ra thô bạo bị dọa cho phát sợ. đá gãy cột cờ sau khi cung chính hai chân xong mở vượt lập, song quyền nắm chặt, tàn nhẫn mà hướng về bầu trời vung vẩy, trong miệng phát sinh như hùng sư giống như tiếng gáo, có vẻ phi thường kích động cùng thô bạo. Xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt xuỵt. Bị cung chính dáng vẻ làm cho khiếp sợ San Cơ 04 đội fan bóng đá đầu tiên là sững sờ. Thuấn tức phản ứng lại sau khi bọn họ không khỏi vì là hành vi của chính mình cảm giác được đáng thẹn. Thế nhưng càng nhiều xác thực phẫn nộ. San Cơ 04 đội cổ động viên lập tức phát sinh che ngợp bầu trời xuỵt thanh đến bắt chuyện cung chính. Cung chính đối với San Cơ 04 đội fan bóng đá kẻ nhu nhược như vậy hành vi không có chút nào lưu ý. Nhàn nhạt nhìn quét một chút San Cơ 04 đội cổ động viên. Lập tức xoay người chạy hướng về sân bóng. Hắn mới không thèm để ý những người này đây. Chỉ cần chính hắn thoải mái là tốt rồi. Nhìn mình ngày xưa đệ tử đắc ý nhất. Lúc này, Ralf Rangnick trong lòng phi thường xoắn xuýt. Vừa cao hứng lại tiếc nuối. Tại sao cái tên này không phải dưới tay hắn đệ tử đâu? Cung chính cái này ghi bàn triệt để quấy giày Ralf Rangnick kế hoạch. Vào lúc này Ralf Rangnick bắt đầu do dự lên. Vào lúc này, hắn là nên tiếp tục kiên trì thực thi kế hoạch của chính mình đây. Vẫn là công đi ra ngoài đây. Ralf Rangnick tin chắc đạt được dẫn trước Manchester United còn sẽ tiếp tục điên cuồng tấn công. Bởi vì Manchester United muốn ở hiệp 1 liền giải quyết chiến đấu. Như vậy Manchester United nhất định phải lại muốn ghi bàn. Lại tiến vào càng nhiều ghi bàn. Manchester United là nhất định phải công đi ra. Vào lúc này, Ralf Rangnick vừa kế hoạch chiến thuật vẫn là có thể được. Thế nhưng, vừa bị Manchester United công phá khung thành San Cơ 04 đội có thể không ở sĩ khí bị hao tổn tình. Huống đứng vững sĩ khí chính vượng Manchester United công kích đây. Nếu như không chịu nổi, lại để Manchester United tiến vào một cái. Như vậy sĩ khí cứ kéo dài tình huống như thế. Đánh điên rồi Manchester United đem sẽ trở thành San Cơ 04 đội ác mộng. Nếu như vào lúc này San Cơ 04 đội công đi ra ngoài cùng Manchester United đánh đối công. MU lại cứu càng có thể hay không chiếm được tiện nghi đây. Ralf Rangnick chính mình cũng lắc lắc đầu. Hắn không phải không thừa nhận đang công kích trên bọn họ San Cơ 04 đội cùng Manchester United tồn. Tại tương đối lớn chênh lệch A. Lưỡng nan A. Là công vẫn là thủ. Ralf Rangnick nhất định phải làm quyết đoán. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản được loạn A. Vừa lúc đó. Ngay ở Ralf Rangnick khó có thể làm ra quyết đoán thời điểm. Ralf Rangnick ngày xưa đệ tử đắc ý nhất giúp hắn làm quyết đoán. Ở hiệp 1 thi đấu phút thứ 19 thời điểm, Manchester United lần thứ 2 phát động tấn công. Trung lộ World Cup tiếp sau khi đem bóng đá truyền cho đường biên Nani. Nani vừa cầm bóng sau khi San Cơ 04 đội hậu vệ cánh liền nhào tới. Nani ngẩng đầu quan sát một hồi. Sau đó trực tiếp lên chân một cái truyền dài rời đi đem bóng đá rời đi hướng về phía một mặt khác. Bóng đá cấp tốc bay về phía một mặt khác Valencia dưới chân. Vừa San Cơ 04 đội phòng thủ rõ ràng địa thiên hướng Nani phía bên kia. Hiện tại Valencia này trách có chút không? Valencia vừa bắt được bóng đá. San Cơ 04 đội cầu thủ hậu vệ liền điên cuồng nhào tới. Thế nhưng... hắn cùng Valencia khoảng cách vẫn có một ít xa. Mà ngay tại lúc này, Valencia đột nhiên đem bóng đá đại lực nằm hướng về đường biên ngang phương hướng. Sau đó tăng tốc độ quá rơi mất San Cơ 04 đội hậu vệ cánh đến cuối thành công. Hiện trường San Cơ 04 đội cổ động viên sốt sắng lên. Mà Valencia vào lúc này lập tức đem bóng đá lên hướng về phía vùng cấm. Bóng đá cấp tốc bay vào San Cơ 04 đội vùng cấm. San Cơ 04 đội vùng cấm bên trong cầu thủ hậu vệ lập tức căng thẳng tới cực điểm. Trước điểm San Cơ 04 đội hậu vệ Matip cao cao địa nhảy lên đến. Một cái hất đầu đem bóng đá cho vứt ra vùng cấm. Nhất thời Matip trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt không có để phía sau cung chính đẩy đến bóng. Nếu không thì liền nguy hiểm. Nhưng là. Sau một khắc, cái tên này kinh ngạc, bởi vì vừa quay đầu nhìn về phía đại vòng ngoài cấm địa thời điểm. Trước mắt của hắn liền xuất hiện cung chính tấm kia cực kỳ chán ghét mặt. Mà bóng đá vừa vặn bay về phía cung chính. Trời ạ, cung chính cái tên này lúc nào xuất hiện ở đại vòng ngoài cấm địa? Lẽ nào cái tên này không có xông tới cướp điểm? Matip trong đầu tràn đầy nghi vấn. Mà ngay vào lúc này, đại vòng ngoài cấm địa cung chính không có chờ bóng rơi xuống đất. Nghênh bóng đến bóng cấp tốc vung lên đùi phải của chính mình. Tàn nhẫn mà đánh hướng về cái kia bay đến bóng đá. Bang! Cung chính chân phải tàn nhẫn mà rút chúng cái kia bay tới bóng đá. Bóng đá tựa như tia chớp cấp tốc bay về phía San Cơ 04 đội khung thành. Toàn trường hết thảy San Cơ 04 đội cổ động viên đều giận mục líu lưỡi. Này bóng quá nhanh, tự một tia chớp, trước khung thành San Cơ 04 đội thủ môn Neuer tinh lực phi thường đánh trúng. Thế nhưng phóng người lên hắn vẫn không có thể ngăn cản bóng đá. Bóng đá như bạch quang bình thường né qua, đập vào phía sau hắn khung thành. 2-0, cung chính lại đạt được ghi bàn. Lần này San Cơ 04 đội huấn luyện viên Ralf Rangnick sẽ không lại xoắn suýt. Hiện tại bãi ở trước mặt của hắn chỉ có một con đường. Vậy thì là tấn công. Chỉ có tấn công. Mắt thấy ở trong sân bóng chạy vội cung chính. Ralf Rangnick lúc này không khỏi một trận thở dài. Vẫn là chính hắn sai lầm a. Nếu như mình sớm một chút làm quyết đoán, hay là liền sẽ không xuất hiện hiện tại cục diện như thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.